Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 109, tàn hồn giới đại kiếp. Mà lần này Tần Phong không lưu tay nữa rồi, trực tiếp lấy mạnh nhất sinh tử kiếm đạo chào hỏi đi lên. Cuối cùng, ngăm đen nam tử vẫn là khó nói một kiếp, bất quá hắn cũng không thể xem như Tần Phong giết. Hắn là sông đâm thần cảnh bị oanh giết, mà ở chỗ này, Tần Phong bất quá là trước giờ để linh hồn hắn hoàn toàn tán loạn mà thôi. Cái này người vậy mà vậy bất phàm như thế, không hổ là cường đại bán thần. Cắn nuốt hoàn tất, Tần Phong cũng trở về ức lấy ngăm đen nam tử cả đời. Một cái lộ sạch âm đại đạo bán thần, kia thời gian đại đạo đã có rồi cực kỳ khắc sâu cảm ngộ. Lần này chuyển hóa ở Tần Phong trên người, trực tiếp khiến Tần Phong thời gian đại đạo đạt tới rồi cùng sinh tử đại đạo tương đương cấp độ. Thậm chí so thời không đại đạo cùng hỗn độn đại đạo đều càng mạnh một mảng lớn. Đi, không do dự nữa, Tần Phong bay thẳng thân rời đi. Hắn vậy mong đợi nếu như lại có thể cắn nuốt mấy cái sông đâm thượng vị thần thất bại tàn hồn. Chính mình đại đạo cảm ngộ sẽ kinh khủng đến mức nào? Tàn hồn giới một chỗ to lớn hư ảo không gian. Hô hô hô, đột nhiên lần lượt từng bóng người giáng lâm rồi. Tỉ mỉ đếm một chút. Vậy mà khoảng chừng 6000 tên tàn hồn. Những này tàn hồn có nhân loại, có dị thú, có khí tức tương đối yếu ớt. Sông đâm hạ vị thần thất bại nhỏ yếu tàn hồn. Cũng có khí tức khá mạnh, sông đâm trung vị thần thất bại tàn hồn, thậm chí còn có gần 100 tên khí tức to lớn bán thần tàn hồn. Giờ phút này, những này tàn hồn toàn bộ đều cung kính đứng chung một chỗ. Giống như là đang đợi cái gì? Hô, lại là một hồi không gian chấn động. 3 nam 1 nữ, 4 tên khí độ bất phàm tàn hồn xuất hiện rồi. Cầm đầu áo bào tím nam tử vũ quạt khăn chít đầu. Khí độ bất phàm, này lúc, cái này áo bào tím nam tử chính quan sát xuất hiện hơn 6000 tên tàn hồn. Bái kiến 4 vị đại nhân, bái kiến Mực Ly đại nhân. Cái này hơn 6000 tên tàn hồn đồng thời quỳ lại hành lễ. Tàn hồn giới, đến rồi. Áo bào tím nam tử nhìn lấy từng cái một tàn hồn, chậm rãi nói lấy, mà phía dưới tàn hồn nhóm cũng đều yên tĩnh nghe lấy. Bọn họ biết rõ muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, chỉ nghe áo bào tím nam tử nói tiếp nói. Thần Sơn cố ý an bài các ngươi cùng ta huynh muội 4 người cùng một chỗ sông đâm thần cảnh. Cùng đi lên cái này tàn hồn giới. Nó mục đích các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Các ngươi sông đâm thần cảnh thất bại rồi. Chúng ta vậy thất bại rồi, nhưng các người không có bản tôn linh thân, ta 4 người lại có. Tới đây tàn hồn giới, các người làm toàn lực bắt tàn hồn, trợ ta huynh muội 4 người đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh. Bởi vậy ta huynh muội 4 người lại sông đâm thượng vị thần đem nhẹ nhõm thành công. Mà gia tộc của các ngươi thân nhân cũng sẽ bởi vì các ngươi công lao mà hưởng thụ thái cổ thần sơn ân trạch. Đi thôi, có lớn công lao người, ta huynh muội 4 người cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nếu có người chỉ muốn chính mình kéo dài tàn hồn tuổi thọ. Áo bào tím nam tử nụ cười đột nhiên biến mất, hóa thành dữ tợn, tàn hồn cuối cùng cũng có tán loạn một ngày. Các người nhất mạch kia con cháu đều sẽ bởi vì các người tự tư mà gặp đại nạn. Vâng, Mực Ly đại nhân, chúng ta rõ ràng, tất cả tàn hồn đều trong lòng nghiêm nghị, liền vội vàng khom người tuân mệnh. Áo bào tím nam tử vừa nhìn về phía một chỗ khác dị thú tàn hồn nhóm. Các người những này dị thú lưu lại 1000 bảo hộ chúng ta. Còn lại phía dưới cũng đều đi thôi. Căn cứ từ tàn hồn giới phục sinh người truyền ra tin tức. Cái này tàn hồn giới có 10 đại vương giả mà nói. Nhưng trong đó chỉ có 4 người đạt tới rồi đại đạo viên mãn chi cảnh. 4 người kia 2 tên đi thời không đại đạo. một tên đi sinh tử đại đạo, còn có một tên đi hỗn độn đại đạo. Các ngươi chủ yếu mục tiêu chính là kia hai tên thời không đại đạo viên mãn tàn hồn cùng kia tên sinh tử đại đạo viên mãn tàn hồn. Vâng, đại nhân. Đông đảo dị thú tàn hồn đồng dạng khom người tuân mệnh. Dị thú rất khó thần phục với nhân loại, nhưng tương tự, một khi thần phục rồi, dị thú đem vô cùng trung thành. Huống chi thái cổ thần sơn thủ đoạn lợi hại nhất chính là thuần phục cường đại dị thú. Đối những cái kia nhân loại, áo bào tím nam tử, Mặc Ly, còn cần nhắc nhở một phen. Nhưng đối dị thú căn bản không cần. Những này dị thú đã sớm đạt được riêng phần mình chủ nhân mệnh lệnh. Đến tàn hồn giới chính là muốn trợ giúp bốn vị hoàng tộc đại đạo viên mãn. Từng cái một tàn hồn đều rời đi rồi. Trong mắt cũng đều có lấy vẻ điên cuồng. Mặc Ly nói không sai. Bọn họ đã chết rồi. Tàn hồn sớm muộn có tán loạn một ngày. Cắn nuốt tàn hồn kéo dài chính mình mấy cái tháng tuổi thọ. Ý nghĩa căn bản không lớn, còn không bằng nhân cơ hội này nhiều đứng công lao, vì thân nhân của mình hai tử tranh đến thái cổ thần sơn che chở đây. Áo bào tím nam tử Mặc đi nhìn lấy từng cái một rời đi tàn hồn bóng lưng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía ba đồng bạn, Vũ Nhi muội muội, Tím Hạc đường đệ, Đàn Sơn huynh đệ, chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Cái này tàn hồn giới không cần chúng ta ra tay. Đại ca, chúng ta không động thủ sao? Ta đều có chút tay ngứa ngáy rồi. Một tên áo bào màu vàng quý khí thanh niên không khỏi nói rằng. Võ giả, cái nào một cái không tốt chiến? Áo bào tím nam tử lại nói. Vẫn là không nên động thủ tốt. Ta a mặc dù là sông đâm thượng vị thần thất bại tàn hồn. Rất mạnh lớn. Thế nhưng là ở tàn hồn giới, có không ít tàn hồn thông qua không ngừng cắn nuốt cái khác tàn hồn. Thực lực sớm đã viễn siêu bình thường thượng vị thần tàn hồn. Chúng ta gặp được cũng sẽ có nguy hiểm. Một khi chúng ta bị thôn phệ, vậy coi như thật triệt để xong đời rồi. Thần Sơn vì chúng ta chuẩn bị phục sinh chi thuật cũng sẽ hóa thành bọt nước. Hừ. Ai dám động đến chúng ta một chút thử một chút. Áo bào màu vàng thanh niên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, ngu xuẩn. Áo bào tím nam tử lại là vừa quát. Ở bên ngoài, người bình thường kiêng kỵ chúng ta thái cổ thần sơn hoàng tộc thân phận. Không dám đắc tội chúng ta. Thế nhưng là ở chỗ này, nơi này tàn hồn đều đã chết rồi. Có thể kéo dài tuổi thọ một ngày là một ngày. Bọn họ sẽ còn quan tâm ngươi là thân phận gì sao? Nghe được áo bào tím nam tử kiểu nói này, áo bào màu vàng thanh niên không nói lời nào rồi. Hoàn toàn chính xác, người đều chết rồi, còn sợ cái gì? Lúc này, kia tiếng tăm tức vô cùng băng lãnh áo đen nam tử trầm thấp nói rằng: "Đường ca, ngươi cũng nói rồi, cái này tàn hồn giới mặc dù có bốn tên đại đạo viên mãn tàn hồn. Nhưng theo thứ tự là hai cái thời không đại đạo. Một cái sinh tử đại đạo cùng một cái hỗn độn đại đạo. Mà chúng ta bốn người lại là hai cái thời không đại đạo. Hai cái sinh tử đại đạo. Hai người chúng ta đi sinh tử đại đạo người. Chỉ có một cái sinh tử đại đạo viên mãn. Làm sao chia?" Mặc Ly nghe xong. Lại là cười rồi, đường đệ yên tâm, muốn đạt tới đại đạo viên mãn, cũng không nhất định liền muốn cắn nuốt đại đạo viên mãn tàn hồn. Nhiều cắn nuốt mấy cái không phải cũng giống nhau sao? Cái này tàn hồn giới mấy cái đại đạo viên mãn tàn hồn. Không phải cũng là từ nhỏ yếu tàn hồn bắt đầu, không ngừng cắn nuốt mới đại đạo viên mãn sao? Chúng ta bốn người đầu tiên nói trước. Bất kể là ai trước đại đạo viên mãn rồi, đều không cho phép đi. Chúng ta cùng đi lên, liền cùng một chỗ đi. Tốt, liền nên dạng này. Áo đen nam tử vội vàng ứng cùng. Hắn cũng sợ Mặc Ly bọn người đại đạo viên mãn đều đi rồi. Thừa hắn một cái, dù sao Mặc Ly là chuyến này thủ lĩnh. Muốn hắn cùng Mặc Ly tranh căn bản không tranh nổi. Ha ha. Tốt, dạng này ta ngược lại càng hy vọng sớm ngày đại đạo viên mãn rồi. Đến lúc đó ta cũng có thể ra ngoài đại sát tứ phương rồi a. Áo bào màu vàng thanh niên tùy ý cười to. Hắn còn không quên ở tàn hồn giới giết chóc một phen hào hứng. Kia duy nhất một nữ tử, cũng là duy nhất không có mở miệng. Nàng tướng mạo mềm mại đáng yêu, khí chất giống như tiên tử hạ phàm. Rốt cục chậm rãi nói, ta chuyến này chỉ vì tăng lên đại đạo cảm ngộ, sớm ngày trở thành thượng vị thần, cái khác cũng không đáng kể. Ha ha, Vũ Nhi muội muội yên tâm đi, có hơn 6.000 tên tàn hồn liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy, chúng ta liền ở chỗ này chờ cắn nuốt là được. Mạc Ly cười to, về phần trực tiếp cắn nuốt từ Thái Cổ Thần Sơn đến hơn 6.000 tên tàn hồn. Bốn người bọn họ đương nhiên có thể, nhưng này là vô dụng, bởi vì nghĩ muốn tăng lên đại đạo uy năng, nhất định phải đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải là cùng đi một đầu đại đạo. Thứ hai, nhất định phải có khác biệt đại đạo cảm ngộ. Thế nhưng là từ Thái Cổ Thần Sơn đến tàn hồn, đều là tiếp nhận đồng dạng đại đạo tu hành, bọn họ cảm ngộ đều là tái diễn đại đạo, thậm chí kém xa tít tắp bọn họ bốn tên hoàng tộc thành viên cảm ngộ nhiều đây. Cho nên cắn nuốt những này người, nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài tàn hồn tuổi thọ mà thôi. Nghĩ muốn tăng lên đại đạo uy năng, thậm chí đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh, cũng chỉ có thể cắn nuốt hoàn toàn cùng Thái Cổ Thần Sơn khác biệt thể hệ người tu hành. Tàn hồn giới đột nhiên bắt đầu rung chuyển rồi. Nguyên bản đều là lão sói cô độc tàn hồn nhóm. Đột nhiên xuất hiện rồi một nhóm liên thủ. Đồng thời nhóm này liên thủ đều rất đồng tâm hiệp lực. Gặp được yếu kém, liền trực tiếp vây đánh bắt sống. Gặp được cường đại liền sẽ bốn phía truyền âm triệu tập đồng bạn. Sau đó lại vây đánh bắt sống. Tóm lại, bọn họ cơ hồ không người có thể địch. Ao ao ao, lần nữa cắn nuốt một tên sông đâm thượng vị thần thất bại tàn hồn. Tần Phong trên mặt có nụ cười thỏa mãn. Sinh tử của ta đại đạo cũng nhanh muốn tới cực hạn rồi a. Nghe nói đại đạo cực hạn gọi là đại đạo viên mãn, chi cảnh. Hả? Đột nhiên mặt mỉm cười Tần Phong hơi sững sờ. Có một đạo kinh hãi truyền âm truyền vào rồi hắn trong óc. Thái Cổ Thần Sơn giáng lâm hơn 6.000 tên tàn hồn. Bọn họ điên cuồng đuổi bắt tàn hồn, hiến cho hoàng tộc cắn nuốt. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Cái này truyền âm giả thuyết xong, cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Từ đầu đến cuối Tần Phong cũng không thấy người nói chuyện cái bóng. Ở tàn hồn giới, tất cả mọi người tàn hồn lẫn nhau đều có thể lẫn nhau công sát. Nhưng không có kia cái nhỏ yếu tàn hồn dám tùy tiện tới gần người khác. Coi như muốn nói chuyện, cũng đều là xa xa truyền âm. Sau đó mau trốn mở. Thái Cổ Thần Sơn, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Cái tên này hắn nghe nói qua. Ở Thông Thiên Luyện Ngục giới, hắn giết chết Mặc Nhạc. Tựa hồ chính là Thái Cổ Thần Sơn, đi theo Mặc Nhạc cùng nhau còn có hai đầu cường đại dị thú. Một hơi đến rồi hơn 6.000 tên tàn hồn, nói cách khác trong vòng một ngày Thái Cổ Thần Sơn thì có hơn 6.000 người xông đâm thần cảnh. Thất bại rồi, cái này cũng chưa tính thành công, cái kia Thái Cổ Thần Sơn thế lực được nhiều lớn. Tần Phong trong lòng ngạc nhiên. Đây là một cái kinh khủng thế lực, cho dù ở tàn hồn giới, nếu là đối mặt lượng lớn tàn hồn vây đánh, hắn cũng vô lực, ta cùng bọn này hai hàng sớm đã có thù, vẫn là rời xa tốt. Nhớ tới ở đây, Tần Phong trực tiếp lách mình hướng bên trái bay đi, hắn đã lập tức ý thức được, cái này đem là một trận đại kiếp, bởi vì hơn 6.000 tên tàn hồn phân tán ra tìm kiếm tàn hồn. Một khi phát hiện, lập tức triệu tập người chung quanh vây giết. Như vậy xuống tới, chỉ sợ không biết rõ sẽ có bao nhiêu tàn hồn muốn bị bắt sống. Nuốt sống phệ, trên thực tế,